Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, không có thể vào cấm địa. Tự nhiên rừng rậm là một cái rất thần kỳ địa vực. Tự nhiên trong rừng rậm động vật đều rất hài hòa, thực vật rậm rạp phong phú, chủng loại có rất nhiều. Vậy có rất nhiều thực vật có thể dùng tại chế tạo ma pháp dược tề và một ít thuốc men. Hơn nữa ở những địa phương khác sinh trưởng không tốt hoặc là sắp khô héo thực vật di chuyển đến tự nhiên rừng rậm, không ra một ngày thì sẽ khôi phục đến lúc đầu dáng vẻ. Rất nhiều người cũng đều nghiên cứu qua cái này thần kỳ hiện tượng. Bất quá đều là thất bại mà chấm dứt. Liền liền Ryan lão đầu này vậy nghiên cứu qua. Lúc ấy vẫn cùng hắn một người bạn thân náo loạn không được tự nhiên. Smith Lâm và Mona đi tới là tự nhiên rừng rậm phía đông. Mà tộc tinh linh thân thể to lớn vị trí là ở tự nhiên rừng rậm hướng tây nam. Cho nên hai người còn được đi chỗ sâu đi. Bất quá đến tự nhiên rừng rậm liền không nguy hiểm. Chỉ cần không đi trêu chọc những ma thú kia, chúng là không biết phản ứng ngươi. Smith Lâm thấy tự nhiên trong rừng rậm cảnh sắc cũng nhớ tới mùa xuân đến nơi này câu. Lúc này tự nhiên rừng rậm có thể không phải là một bộ mùa xuân đến cảnh tượng. Mona thấy Smith Lâm rất kinh ngạc, trong lòng không khỏi được có chút nhỏ đắc ý. Trong đầu nghĩ, kinh ngạc đi, còn có càng giật mình, Smith Lâm cũng không biết Mona trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu không khẳng định sẽ rất im lặng. Đông nhìn một cái, tây xem, luôn là cảm thấy mỗi một thực vật hắn đều không gặp qua. Bỗng nhiên Smith Lâm thấy được một cái thú vị thực vật. Cái này thực vật tương tự với túi như nhau. Hắn hỏi thăm tới liền Mona đây là cái gì thực vật? Cái này là túi hoa. Ở tự nhiên trong rừng rậm rất thường gặp. Loại thực vật này lấy vồ mồi những cái kia côn trùng nhỏ làm thức ăn. Coi như là tương đối thân thiện thực vật, Mona giải thích để cho Smith Lâm sững sốt một chút. Cái gì là thân thiện? Chẳng lẽ còn có không thân thiện thực vật? Chẳng lẽ còn có không thân thiện thực vật tồn tại ở tự nhiên rừng rậm? Mặt vậy đối với tại Smith Lâm hỏi ra cái vấn đề này cảm giác rất ngu rất ngây thơ. Trong rừng rậm cái gì thực vật không có? Nàng không thể làm gì khác hơn là liệt cử mấy loại không thân thiện thực vật. Ở rừng rậm này bên trong có rất nhiều thực vật không phải ngươi có thể đụng chạm. Ta đơn giản nói với ngươi một chút, để cho ngươi thông dụng một chút kiến thức. Smith Lâm cười gật đầu một cái. Ta đối với thực vật một mực không biết. Ngươi nếu là hỏi ta trong tiệm hàng hóa ta tuyệt đối rõ ràng. Ngươi không thể để cho mục sư đi học kiếm sĩ kỹ năng. Đó là uổng phí thời gian. Mona hết ý kiến, bất quá nàng cũng không để ý. Tiếp tục nói mình thực vật kiến thức. Ở cái này tự nhiên trong rừng rậm cũng có một ít giấu giếm nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không phải tới tại những ma thú kia. Ngược lại là những cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ thực vật. Có chút thực vật nhìn như và những thứ khác thực vật như nhau rất phổ thông. Nhưng là chỉ cần có người đến gần, liền sẽ kích hoạt bọn chúng canh gác, từ đó phát động công kích. Còn có chút thực vật có tươi đẹp sắc thái, giống như một bức tranh sơn thủy như nhau. Người cảm thấy rất xinh đẹp, luôn muốn đi chiếm hữu nàng, đạt được nàng. Đáng tiếc cái này là bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, núp ở chỗ sâu nguy cơ nhưng là rất nguy hiểm. Không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vực sâu. Mona nhớ hắn lúc nhỏ đã từng và người bạn nhỏ đi tộc tinh linh đông bộ một chỗ đi chơi. Lúc ấy nàng lấy là chỗ này không gặp nguy hiểm. Nàng còn cưỡi qua ma thú. Tự nhiên không sẽ sợ cái gì nguy hiểm. Tinh linh trời xanh liền có một loại thân cận tự nhiên hơi thở. Cho nên lúc đó Mona không biết trong rừng rậm những thực vật kia thật ra thì cũng có đâm. Có độc. Nàng vô tình và bạn tốt của nàng đến một cái so sánh địa phương âm u. Bỗng nhiên từ u ám chỗ sâu bay ra ngoài mấy cái dây leo hướng Mona vài cái đứa nhỏ tập kích qua đi. Thật may lúc ấy Evra nữ vương phái tinh linh thị vệ âm thầm bảo vệ công chúa nhỏ. Nếu không thật liền bị cái này cổ quái thực vật ăn. Sau chuyện này Mona có bóng ma trong lòng. Đối với cái địa phương kia có sợ hãi. Phần kia sợ hãi giống như là một viên ác ma hạt giống như nhau ở chiếm đoạt Mona tinh thần. Lúc đó Evra nữ vương dùng tánh mạng nước suối luyện chế một ít thuốc. Dần dần Mona trong lòng không có cái loại đó sợ hãi. Hẳn là bị sinh mạng nước suối cho lọc sạch liền tâm linh. Mona lúc ấy hỏi mẫu hậu. Mẫu hậu, đây là cái gì thực vật à? Làm sao như thế lợi hại? Evra nữ vương cưng chiều sờ một cái Mona đầu nhỏ nói ra liền vậy phiến. Vùng cấm kỵ, vậy mảnh đất khu là tự nhiên rừng rậm duy nhất nhất là chỗ đặc biệt. Rất u ám. Cùng sinh mệnh lực thịnh vượng, chim hót hoa thơm, rừng rậm hình thành so sánh rõ ràng, giống như là ác ma cùng thiên sứ, vạch ra một cái chia nhỏ tuyến. Nơi này bên thực vật Evra cũng thống nhất gọi chúng là biến dị thực vật. Trong đó nhất là thường gặp đáng sợ chính là ác ma cây mây. Chính là Mona bị công kích cái loại đó. Evra không có cho Mona nói quá nhiều. Bởi vì theo Evra nói, bọn họ tộc tinh linh ở chỗ này sinh tồn thời điểm. Nơi đó liền tồn tại, bọn hắn tổ tiên cũng không biết nơi đó bên tình huống cụ thể. Vì vậy nơi đó bị liệt vào, không có thể vào cấm địa. Smith Lâm nghe được Mona nói tới chuyện này. Thời điểm, nội tâm nhiều ít vẫn có chút hứng thú. Bất quá hắn cũng là một cái người có lý trí. Nếu như thế đáng sợ. Vẫn là bán ta hàng hóa tính. Thảo nào à, nguyên tới tự nhiên rừng rậm cũng không phải như vậy yên lặng à, dĩ nhiên. Mỗi một địa khu đều có mỗi một địa khu bí mật. Chỉ là không người biết mà thôi. Được rồi, đi nhanh đi, khoảng cách nhà ta còn có thật xa một đoạn đường. Trời sắp tối rồi, chúng ta được tìm một chỗ nghỉ ngơi. Smith Lâm nhìn xem dần dần đổi được mờ tối bóng đêm. Không khỏi được vang lên quê hương bầu trời. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Mona ai ngờ hỏi. Như thế rên rỉ than thở cũng không tốt. Trưởng tiệm có hay không mang cái gì tốt ăn. Smith Lâm thấy Mona cái bộ dáng này. Quả quyết chối. Làm trò đùa. Có ăn ngon. Cũng không thể bây giờ lấy ra. Ít nhất được thấy tinh linh nữ vương nói sau. Không có. Sau đó Smith Lâm quả quyết trực tiếp đi. Mona mắng liền một câu. Đáng chết trưởng tiệm, không cho ta ăn, chờ ta đến nhà ta xem ta làm sao thu thập ngươi. Hai người ở mờ tối trong rừng rậm đi lại. Đi không bao lâu, tìm được một cái nghỉ ngơi nơi trống trải. Smith Lâm tìm chút đồ ăn. Hai người nghỉ ngơi ăn cơm tối. Trên thực tế cái này ăn xong là Smith Lâm từ trong tiệm mang một ít gì lạp xưởng, bánh mì, gẹp nhân bánh bích quy. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này cái dùng tới. Còn tiện nghi cái này tham ăn Mona. Cơm nước xong hai người nằm ở mềm mại trên cỏ. Nhìn tinh không sáng chói. Từng hạt tròn giống như kim cương vậy sáng ngời vì sao trên bầu trời treo. Smith Lâm nhìn những ngôi sao kia không khỏi được phát khởi ngây ngô. Hắn không nghĩ tới mình lại có thể có như vậy kỳ ngộ. Đi tới cái thế giới này, giao cho rất nhiều bằng hữu. Ví dụ như mơ lâu kia ma pháp sư, hốp ma pháp sư, nghiên cứu ma pháp bá ân đặc biệt ma pháp sư. Còn có William, địa tinh vốp đợi một chút. Màn trời đêm thật là xinh đẹp và dĩ nhiên. Tự nhiên rừng rậm ban đêm có thể đúng rất đẹp lệ à. Muốn không nên ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Ta nhưng mà rất hoan nghênh ngươi ở tộc tinh linh làm khách. Smith Lâm cười một tiếng. Được rồi, giúp ngươi giải quyết xong vấn đề. Ta còn phải trở về mở tiệm. Nếu không ta coi như đầu đường xó chợ liền. Smith Lâm khai trừ một đùa giỡn. Trên thực tế hắn vậy thật là nghĩ như vậy. Bình bình đạm đạm mở tiệm, dung nhập vào nơi này sinh hoạt, cho dù sẽ tiếp xúc tới rất nhiều không tưởng được đồ hoặc là sự việc. Đó cũng là một loại lịch luyện, sinh hoạt tổng là muốn đi lịch luyện,